Hóa bướm kim họa, chương 53-2, chỉ một chút tình yêu là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thành lớn như vậy, cô ấy đi khắp nơi cũng không tìm được anh, nhưng lại tình cờ gặp tôi. Thầm dung tích hồi tưởng lại khoảng thời gian sống cùng Lộ Hy. Vẻ mặt có lẽ được ánh sáng vàng cam chiếu rọi, trở nên bớt lạnh lùng hơn. Ở đây sống một thời gian, cô ấy không coi mình là khách hay chủ nhỏ. Luôn mơ mộng một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện và đưa cô ấy về nhà. Tôi cười cô ấy ngây thơ, một cô gái cô đơn như vậy, e rằng còn không thể vào được cửa lớn nhà họ Dung, còn mong trở thành người đứng đầu. Lộ Hy đứng trong phòng khách, mặt trắng bệch vì xấu hổ, Thẩm Dung Tích phải phá vỡ giấc mơ ban ngày phi thực tế của cô ấy, tiếp tục nói. Nếu cô thực sự khao khát anh ấy chú ý đến cô như vậy, thì đi tìm cái chết đi, nhảy từ cầu vượt xuống. Lên tin tức xã hội là anh ấy sẽ biết đến cô, một vai nhỏ bé như Lộ Hy. Không ngờ, Lộ Hy thực sự nghe theo, học theo nữ chính tên gì đó trong phim truyền hình. Tỉnh sâu mưa mờ, định trèo lên cầu vượt tự tử. Khi Thẩm Dung Tích đang ngủ trưa ở nhà, nhận được điện thoại của cảnh sát giao thông, vội vàng chạy tới, liền tát Lộ Hy một cái trước mặt mọi người. Lộ Hy, cô phải kiên cường lên, đứng trên cầu vượt thì có ích gì. Phải đứng ở vị trí cao như anh ấy. Nhớ lời thầy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được để mình gục ngã, ngã xuống đất, ngã xuống nơi thấp hơn cả mặt đất, cô có tương lai tươi sáng. Lộ Hy nghe lời mắng của thầy, khó khăn đứng dậy, hơi lảo đảo nhưng nhanh chóng ổn định cơ thể gầy gò. Thẩm Dung Tích lạnh lùng hỏi, hôm nay còn muốn nhảy cầu nữa không? Lộ Hy lắc đầu, khóe miệng bị tát đến rỉ máu, nói đau đớn. Ngã vỡ rồi. Thầy sẽ không nhặt tôi lên được. Từ đó trở đi, cô ấy coi anh như tín ngưỡng, giấu kín trong lòng, bắt đầu cố gắng thi vào học viện kịch nghệ, lại rất hiểu chuyện, sợ gây gánh nặng cho tôi. Ngoài năm đầu cần tôi cung cấp chi phí sinh hoạt, những năm sau, học phí và chi tiêu hàng ngày đều do cô ấy vừa học vừa làm và kiếm được từ các cuộc thi nhảy. Thẩm Dung Tích kể xong câu chuyện cũ, hai món mặn một món canh cũng đã nấu xong, đặt lên bàn ở giữa sân. Không biết từ lúc nào, hoàng hôn đã bị màn đêm đen đặc phủ lấp, ánh đèn và bóng người cũng trở nên u tối hơn. Bà nói với Dung ra lễ, người luôn đứng thẳng như một đường thẳng trước mặt bà, câu cuối cùng. Ở góc cầu thang có một cái hộp đựng đồ cũ, đều là đồ của Lộ Hy những năm qua, anh muốn thì lấy đi. Dung ra lễ theo chỉ dẫn của bà, lặng lẽ quay người vào nhà, tìm thấy cái hộp đặt trên viên gạch xanh có hoa văn tinh xảo. Đèn sáng. Ngón tay trắng nhợt nhạt của anh mở con dấu trên hộp, nhìn thấy mọi thứ bên trong được sắp xếp gọn gàng, ngoài cái cốc hoạt hình màu hồng, khăn tắm và kẹp tóc hình mèo mà Lộ Hy từng dùng, còn có các danh hiệu và giải thưởng của cô ấy. Tiếp tục lật xuống là một số tờ báo cũ mà cô ấy không mang theo, có niên đại 7 năm trước những tờ báo cô ấy mua từ quầy báo bên đường bằng cách bán móng. 10 phút sau, Dung Gia Lễ mới xuất hiện trở lại, không giao hộp cho thư ký, mà tự mình cầm lấy. Thẩm Dung Tích không để ý, cầm bát sứ bắt đầu ăn, dùng đũa bạc gắp một miếng cá đặt lên cơm, vị trí bên tay trái, bông hoa cẩm chướng hồng trong lọ hoa đã héo, đợi ngày mai người giúp việc đi làm, mới có thể thay bằng hoa mới theo lời dặn dò trước của Lộ Hy. Như lúc đó, Lộ Hy thường cắm một bông cẩm chướng vào lọ hoa của bà, hoàn toàn không để ý làm hỏng vẻ đẹp của các hoa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dung Tích đeo kính lão. Ngồi đoan trang trên ghế, bóng dáng trong chiếc sườn xám cũ được tôn lên bởi sự yên tĩnh. Dung Gia Lễ không làm phiền nữa, khi rời đi, anh cúi người chào bà từ xa một chút, rồi quay người bước ra khỏi cổng biệt thự gạch đỏ. Trong khu phố náo nhiệt, chiếc xe chạy với tốc độ tối đa, gần như lao nhanh trở lại bệnh viện tư nhân cao cấp. Dung Gia Lễ hứa với Lộ Hy rằng sẽ trở về trước khi trời tối, rõ ràng bây giờ đã trễ hơn một giờ. Anh bước ra khỏi thang máy dưới ánh trăng, liền sải bước dài chạy về phía phòng bệnh, thay đổi phong thái điềm tĩnh hàng ngày. Vừa nắm lấy tay nắm cửa và đẩy vào, anh đụng phải Lộ Hy đang thay nước cho Hoa Quỳnh. Cô giật mình vì Dung Gia Lễ, trán đập nhẹ vào ngực anh, nước trong bình thủy tinh cũng bắn ra ngoài, tỏa hương thơm nhẹ lướt qua mặt anh, rồi chảy xuống cằm, lạnh lẽo rơi xuống. Sao anh lại? Lộ Hy hé mở môi. Câu nói vừa định thốt ra khi thấy Dung Gia Lễ liền tự động im bặt. Nước hoa quỳnh trên mặt anh, kỳ lạ như nước mắt. Lộ Hy nhìn chăm chú, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, để bình hoa rơi xuống đất, vang lên tiếng trong trẻo, không kìm được muốn lau đi. Ngay giây sau, cô bị Dung Gia Lễ mạnh mẽ ôm chặt vào lòng, gương mặt nóng bỏng của anh cúi xuống, có thứ gì đó rơi trên cổ trắng ngần của cô, anh nói với giọng khàn khàn. Làm sao anh dám để mất em, làm sao anh dám để em phải chịu đựng tất cả những khổ đau suốt 7 năm qua một mình, anh xin lỗi. Lộ Hy cứng đờ đứng đó, đôi mắt cười nhẹ nhàng lấp lánh nước mắt. Cô không thể động đậy, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Dung Gia Lễ đã biết hết quá khứ nhục nhã của mình. Một lúc sau, khi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén cảm xúc nhìn cô không rời, đầy thương xót. Sau khi gặp lại, anh không nên trách em không chân thành, dối trá lừa anh, dùng cách mạnh bạo ép em nhớ lại quá khứ, là anh luôn không bảo vệ tốt cho em. Lộ Hy, em có hận anh không? Dung Gia Lễ đang xin lỗi cô, nước mắt Lộ Hy rơi không ngừng theo lời xin lỗi khàn khàn của anh, lắc đầu liên tục. Đừng xin lỗi, đừng nói, đừng khóc. Dung Gia Lễ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ngón tay bị cắt gần đến xương cũng dính nước mắt, lặng lẽ thấm vào máu thịt anh. Anh cảm nhận nỗi đau xé lòng, từ video mã hóa cho đến khi nghe Thẩm Dung Tích kể về hành trình lang thang của Lộ Hy trước và sau khi được nhận nuôi. Tất cả đều ngưng tụ thành những lưỡi dao sắc bén, đang thi hành một cuộc tra tấn tàn nhẫn đối với Dung Gia Lễ, vượt xa khả năng chịu đựng tinh thần của anh. Lộ Hy không muốn nhận lời xin lỗi của anh, cố chấp, nói từng câu rất nhẹ nhàng. Dung Gia Lễ, anh còn muốn em, sẵn lòng chấp nhận em, trong số phận vô vọng của em, đã là một điều rất may mắn. Dung Gia Lễ dùng đôi tay lạnh lẽo nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, các ngón tay đều run rẩy nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương bảo vật quý giá khó có được này. Lộ Hy nghẹn ngào tiếp tục nói, di vật của bố để lại cho em, cuốn nhật ký đó có dấu vết bị cháy, em nghĩ, trước khi bố tự tử, có lẽ đã do dự không quyết. Ông luôn bị đe dọa vì em, cũng biết rằng tương lai, ông và em sẽ có ngày đảo ngược vai trò. Vì vậy, đã không giao bằng chứng phạm tội của Giang Thụ Minh cho cảnh sát Dương, nhưng vẫn giữ lại một chút chính nghĩa, lén giữ những thứ đáng lẽ phải tiêu hủy. Vì vậy, khi Lộ Hy vô tình phát hiện ra bằng chứng đó, đã đồng cảm với từng chữ đầy oán hận trong nhật ký của cha mình, quyết định công khai tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy tự do cho cuộc đời em. Ông đã đề cập đến anh trong lời di chúc. Lộ Hy chưa từng tiết lộ nội dung của nhật ký với ai. Cô run rẩy giấu kín trong lòng, sợ rằng nếu tiết lộ một lời, sẽ liên lụy đến những người vô tội. Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt u ám nhưng ướt át bất thường của Dung Gia Lễ, nói. Ông đề cập rằng anh từng tìm ông, muốn giúp ông trả nợ. Nhưng Lộ Tiêu đã từ chối. Ông là người bảo vệ ngọn hải đăng yêu quý đảo Nghi Lâm, là người chồng yêu vợ như sinh mạng, và là người cha mà Lộ Hy kính trọng và yêu thương nhất đời. Ông từ chối vì biết rõ rằng giữa ông và Giang Thụ Minh không chỉ là vấn đề nợ nần thông thường. Nhận tiền của Dung Gia Lễ, Lộ Hy sau này ở nhà họ Dung sẽ bị xem thường. Nếu ai đó cố tình chế nhạo cô, có thể dễ dàng nhắc đến người cha nợ nần chồng chất của cô. Và trong mắt Lộ Tiêu, con gái ông xứng đáng được mọi người trên thế giới yêu thương, xứng đáng với Dung Gia Lễ, người con trời sinh cao quý. Lộ Hy từng chữ truyền lại di ngôn của cha mình cho Dung Gia Lễ sau 7 năm. Bố chúc phúc cho tình yêu của chúng ta, anh là người rất tốt. Cô không muốn oán trách Dung Gia Lễ tốt như vậy, không muốn trách anh vì sao đã để mất cô suốt 7 năm. Những lời nói kèm theo tiếng khóc rơi xuống, thế giới bên ngoài dần trở nên yên tĩnh, dù là tiếng gió, tiếng người cũng biến mất, và trong phòng bệnh rộng rãi, yên lặng, khi Dung Gia Lễ cúi đầu xuống, Lộ Hy chủ động hôn anh, cầu xin anh bước vào cơ thể mình. Cho em một chút thôi, Dung Gia Lễ, cho em một chút tình yêu. Cô không cần nhiều, chỉ một chút tình yêu thôi là đủ. Cách chương.